Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, phần 55. Tưởng Cốc nói, đi ngang qua, hắn lại nheo lại mắt, cúi đầu hỏi, ngươi đang đợi ai? Mị mị a, Chu vị vị không thích ứng hắn dựa như vậy gần. Hôm nay không phải bởi vì hót sớt thượng sự sao? Ta thỉnh nàng ăn lẩu, nói xong, nàng lại cảnh giác mà nhìn về phía Tưởng Cốc. Ngươi không cần quấy rầy chúng ta a. Ngươi đi cùng ngươi bằng hữu cùng nhau đi. Tưởng Cốc ngồi dậy. Đã biết, hắn lại cắm túi quần đi rồi, cách đó không xa còn có một cái nam hài ở cùng Chu vị vị làm. Khôi hài động tác, bị Tưởng Cốc trực tiếp dẫn theo xoay người mang đi, Nghe Tư Nam đến thời điểm. Chu vị vị đã vào tiệm lẩu, điểm đáy nồi cùng một ít đồ ăn. Ôm trà sữa uống vui sướng, nàng đang ở ăn Weibo thượng dư kế tiếp, bởi vì Nghe Tư Nam hiện tại cho hấp thụ ánh sáng, nàng cái này thường xuyên cùng Nghe Tư Nam dính vào cùng nhau người cũng bị bách ngẫu nhiên ra. Kính, cư nhiên còn có người khen nàng đáng yêu đâu, còn có thật nhiều ta không điểm. Chính ngươi điểm, Chu vị vị đem đồ vật ném cho nàng. Kìa Bạch Liên Hoa hiện tại mới biết được xóa Weibo, xóa cũng đã muộn, Nghe Tư Nam hiện tại tâm tình. Phá lệ hào, nhoẻn miệng cười, điểm mấy mâm thịt, loại này kêu cho chính mình tìm tội chịu, nàng trước kia thích nhất chính là đem người biến thành. Chính mình bạn trai lúc sau, lại đến ta trước mặt khoe ra, Chu vị vị phồng lên mặt. Này cái gì thao tác? Ngươi nói, muốn cho ngươi hâm mộ nàng ghen ghét nàng, Nghe Tư Nam nhất châm kiến huyết, nàng nhìn. Không ra tới ta không thích những người đó sao? Chu vị vị thực vô ngữ, nàng cúi đầu soát rớt một ít tiểu học gà bình luận. Hiện tại Weibo cấu tạo là thực dễ dàng tay hoạt, nàng tiện tay hoạt tới rồi bên cạnh điểm tán, Chu vị vị hỏi. Cái này có phải hay không mạnh tâm mẫn tài khoản? Cái gì? Chu vị vị đệ di động cho nàng xem, cái này tài khoản ta giống như nhớ rõ là mạnh tâm mẫn. Nhưng là lại không rõ lắm, Nghe Tư Nam nhìn kỹ xem. Nhướng mày, nàng còn nhớ rõ hôm nay buổi sáng mạnh tâm mẫn cho nàng gọi điện thoại. Người này đi, thật sự là tính cách biệt nữ, lại tâm tư đơn thuần, hai người đang nói. Nghe Tư Nam duỗi tay đi đảo nước sôi để nguội. Kết quả không biết từ nào toát ra tới một cái người phục vụ. Ta tới, một cái khác người phục vụ cũng ngừng ở bên này. Thả bàn bánh mật, chấm liêu cấp hạt mè còn bị bãi thành tình yêu hình, Nghe Tư Nam nói. Chúng ta không điểm cái này, người phục vụ nói. Đây là đưa Chu vị vị tương đối linh quang. Phía trước ở Weibo thượng liền nhìn đến một ít người khen tiệm lẩu phục vụ tốt. Thường xuyên ăn sinh nhật. Tình lữ đều sẽ tặng đồ, chúng ta không phải tình lữ. Đưa cái này làm gì, nàng chỉ, hoài hoài đầu, tình yêu, cái này. Người phục vụ nhìn Nghe Tư Nam, kỳ thật là đưa cho Phó Thái Thái. Chúc Phó Tiên Sinh Phó Thái Thái lâu lâu dài dài, Chu vị vị. Nàng người này là công cụ người bài trí sao? Chu vị vị ăn qua như vậy nhiều lần cái lẩu, này vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy sự. Quả thực là sợ ngây người, người phục vụ đi rồi. Nghe Tư Nam nhìn Chu vị vị không thể tin tưởng biểu tình hết sức vui mừng. Đưa ai, không đều là sẽ tiến ngươi trong bụng này có thể giống nhau sao? Chu vị vị xua tay, ta chỗ nào dám ăn phó tổng đồ vật, vạn nhất bị phó tổng đã biết, nói không chừng muốn cho ta nhổ ra, đặc biệt vẫn là như vậy lễ vật. Đây chính là chúc phúc tình yêu đâu, bất quá mị mị. Ngươi hiện tại đã dễ dàng như vậy bị người nhận ra tới. Chu vị vị kinh ngạc mà mở miệng, người phục vụ đều ở ăn dưa. Nghe Tư Nam sờ sờ mặt, khả năng quá đẹp người dễ dàng bị nhận ra tới, Chu vị vị. Ngoặc kép, cẩn thận ngẫm lại lời này cũng không có gì vấn đề, Nghe Tư Nam tâm tư vừa động. Đêm này bàn hạt mè chụp xuống dưới. Sau đó chia phó Ngộ Bác, cũng không có xứng với văn tự, chỉ có đồ chính trực nghỉ chưa sắp kết thúc thời gian. Phó Ngộ Bác đã ngồi ở bàn làm việc sau, mở ra di động, nhìn đến hình ảnh, sau một lúc lâu, hắn mới hỏi, tặng cho ta, Nghe Tư Nam hỏi lại, kia bằng không đâu, như vậy tình yêu nàng còn có thể đưa cho nam nhân khác không thành. Thật là hỏi không, phó Ngộ Bác. ta thực thích, đương nhiên chỉ có như vậy một cái trả lời. Nghe Tư Nam cong môi, vì rằng lúc này đáp không ngoài ý muốn, nhưng nhìn đến chính là tâm tình thực hảo, nàng đang chuẩn bị hồi câu nói. Lại thu được một cái tân tin tức, Phó Ngộ Bác. Mị mị, ngươi có thể tiêu phí ăn cái gì thời gian làm cái này lễ vật tặng cho ta? Ta thực cảm động, làm cái này, Nghe Tư Nam, ai nói là nàng làm, chương 49 Nghe Tư Nam thật đúng là không nghĩ tới Phó Ngộ Bắc sẽ đem việc này trở thành chính mình làm, tưởng cũng biết chính mình không phải như thế tính cách nhưng là nói không chừng hắn thật đúng là thật không nghĩ tới, Nghe Tư Nam vốn dĩ tưởng giải thích tay ngừng lại. Hiện tại nói ra có phải hay không có điểm làm Phó Thúc Thúc xấu hổ. Kia vẫn là buổi tối trở về giải thích đi, cho nên cuối cùng Nghe Tư Nam liền đã phát một cái tương. Đối hàm hồ biểu tình bao, lừa gạt đi qua việc này, đến nỗi kia hạt mè, bị nàng chấm thế nào, người lão công có phải hay không thực cảm động. Chu vị vị phủng mặt, cười hì hì hỏi, Nghe Tư Nam gật đầu, vốn dĩ không tính toán nói, cuối cùng không nhịn cười, đúng vậy. Cảm động đến tưởng ta thân thủ làm, ha ha ha ha ha, thật vậy chăng, Phó Tổng như vậy đáng yêu. Thẳng nam đi, Nghe Tư Nam cũng cảm thấy Phó Ngộ Bắc có loại này tư duy quá mức thẳng nam, ta hoài. Nghi Phó Tổng ngày thường không thế nào lướt sóng, nói không chừng vẫn là 2G đâu, Chu vị vị không nghĩ tới mỗi lần đều ở đổi mới chính mình nhận. Chi, nói đến lên mạng. Nghe Tư Nam phát hiện Phó Ngộ Bắc phía trước xử lý khi tốc độ thực mau, kỳ thật này đối với Nghe Thị. Cùng kinh tế tới nói đều là thường thấy thao tác, rốt cuộc thường xuyên có một ít công ty sẽ ra chửi bới tin tức. Nghe Tư Nam vừa bước lục chính mình. Weibo, hậu trường toàn hồng, nàng điểm rớt những cái đó tin tức, tin nhắn có thổ lộ, có mắng nàng, nàng dứt khoát trực tiếp đóng. Đỡ phải ảnh hưởng tâm tình, sau đó tâm thần vừa động. Đêm này lịch sử cho chuyện chụp hình, ngược lại phát tới rồi chính mình Weibo thượng. Này cũng coi như là duy nhất một lần tú ân ái, bọn họ không phải nói chính mình nhất khả năng ly hôn. Sao, khiến cho bọn họ hảo hảo xem, phát xong Nghe Tư Nam liền đem việc này ném tới sau đầu, mà kinh tế. Cao ốc, Kiều Lộ ở chính mình trong văn phòng thu được thủ trưởng tin tức. Làm hắn lần trước xem tiểu đảo xem trọng không, Kiều Lộ. Như thế nào đột nhiên thúc giục đi lên, Kiều Lộ vốn dĩ này trận đang ở xử lý quá đoạn thời gian đấu. Giá hội sự, tiểu đảo một chuyện liền đặt ở mặt sau. Rốt cuộc tìm thích hợp không thể tùy tiện, hắn đồng ý tới. Lại nghe thấy nhà mình lão bản trầm ổn thanh âm. Đúng rồi, nhìn xem gần nhất có cái gì tân ra bao, Kiều Lộ ngốc lăng rất nhiều bột miệng thốt ra. Kiểu nữ, ngươi nói đi, Phó Ngộ Bắc nhíu mày, hào, ta lập tức tra. Kiều Lộ trong lòng dùng mình, chạy nhanh bổ cứu, Phó Ngộ Bắc buông điện thoại, cân nhắc nếu không phải gần nhất cấp Kiều Lộ quá nhiều nhiệm vụ. Làm hắn trở nên không quá linh quang, Weibo thượng giờ phút này chính náo nhiệt Nghe Tư Nam Weibo. Vốn dĩ phía trước Hạ Y Vãn sự liền chướng không ít phấn. Nàng một phát Weibo cũng rất nhiều người bình luận, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, cứu mạng a. Sao lại thế này a Phó Tiên Sinh? Có phải hay không Phó Tiên Sinh hiện tại khả năng cảm động đến đã tưởng hảo buổi tối như thế nào? Khen ngợi tiểu kiều thê đi. Người phục vụ, ẩn sâu công cùng danh thiên vương lão tử tới này hạt mè đều là Phó Thái Thái bãi. Ta lần trước cùng ta thích nam sinh đi nhà này tiệm lầu. Người phục vụ làm người tới vớt mặt, chúc phúc chúng ta, sau lại chúng ta ở bên nhau. WC ta hiện tại đi còn kịp sao? Nghe Tư Nam phát xong liền không chú ý, cho nên còn không biết bình luận đủ loại tiệm lầu kỳ ngộ. Có yêu đương, có phân tay, vốn dĩ nhà này tiệm lầu liền thường xuyên lên hot search. Giờ phút này lại là đề tài nhân vật phát, có account marketing chuyển phát này Weibo, chạng vạng. Liền như vậy tự nhiên mà vậy trên mặt đất hot search đại gia đối với Phó Ngộ Bắc ấn tượng tất cả. Đều là đến từ chính suy đoán. Cùng những cái đó kinh tế diễn đàn video. Còn có nghe đồn sấm rền gió cuốn. Đầu một hồi nhìn thấy lịch sử trò chuyện Phó Tổng trả. Lời hảo đứng đắn ha ha ha, thực cảm động ha ha ha. Không phải, chỉ có ta chú ý tới Phó Thái Thái nhũ danh là Mị Mị sao? À à à, tên này cũng quá đáng yêu đi. Tưởng tượng không ra Phó Tổng kêu Mị Mị này hai chữ bộ dáng. Cứu mạng mụ mụ, ta liền bởi vì một chương nói chuyện phiếm chụp hình khóe miệng dơ lên tới. Dì cười đến não bổ một bộ tổng tài văn tới. Đều hảo đáng yêu Nga. Không được, ta phải làm các ngươi fan CP. Một mảnh ha ha ha ha. Có một ít bình luận liền tương đối xông ra tỉ như. Nguyên lai khoát thái sinh hoạt cũng không phải mỗi ngày xài như thế nào tiền cùng sơn chân hải vị. Nguyên lai cũng sẽ ăn lẩu vê kép nguyên bản bởi vì phía trước sự. Nghệ Tư Nam cùng Phó Mộ Bắc sinh hoạt đều khoảng cách các nàng thực xa xôi. Nhưng này Weibo vừa ra, tức khắc bình dân lên, không ít người còn nhớ kỹ Nghệ Tư Nam nhũ danh, Nghệ Tư Nam phát đồ khi căn. Bản không chú ý, không biết mã rớt chính mình nhũ danh. Chờ nàng biết khi tên này đều truyền khắp toàn thế giới, buổi chiều tan tầm khi. Phó Ngộ Bắc rời đi văn phòng, bởi vì đêm nay Nghệ Tư Nam hòa giải Chu Vị Vị cùng nhau. Cho nên hắn ở công ty nhà ăn ăn, hắn nhạy bén phát hiện mấy cái cao tầng đều như có như không mà. Nhìn hắn, Phó Ngộ Bắc vừa thấy qua đi, những người đó liền cùng tiểu động vật gặp được lão hổ dường như. Bay nhanh mà rời đi tầm mắt. Hắn nhướng mày, trực tiếp hỏi Kiều Lộ, hôm nay trong công ty đã xảy ra cái gì? Kiều Lộ nghi hoặc, không có a, hơn nữa nếu đã xảy ra chuyện gì? Nhất rõ ràng hẳn là nhà mình lão bản mới đúng, nơi nào còn dùng đến hỏi hắn, không phát sinh. Phó Ngộ Bắc trực giác không đúng, Kiều Lộ thấy hắn suy tư. Bỗng nhiên minh bạch này vấn đề từ đâu mà đến? Thấp giọng ám chỉ, ngài xem hôm nay giải trí tin tức sao? Không sai, việc này là giải trí tin tức bản đầu đề, Phó Ngộ Bắc như suy tư gì, Kiều Lộ nhỏ giọng nói. Buổi chiều thời điểm Thái Thái ở tiệm lẩu đã phát điều Weibo. Nửa giờ trước thượng hot search, hiện tại vị trí cũng không thấp, rốt cuộc Nghệ Tư Nam hiện tại chính là nhiệt độ cao nhân vật, Phó Ngộ Bắc đương nhiên biết Nghệ Tư Nam buổi chiều ở tiệm lẩu. Còn cho hắn đã phát hình ảnh thổ lộ, chẳng qua sau lại bọn họ liền không tiếp tục giao lưu, bị Kiều Lộ như vậy vừa nói. Hẳn là còn có khác sự, Phó Ngộ Bắc di động tự nhiên là không có Weibo. Kiều Lộ thực chi kỷ mà đem chính mình di động đưa qua đi. To như vậy tự liền bãi ở trên màn hình, hắn nhìn chằm chằm bình luận lâm vào trầm tư Kiều Lộ tổng. Cảm thấy chính mình đãi tại đây cũng không thích hợp. Tìm cái lấy cớ đi toilet, có cao tầng vừa vặn ra tới. Hỏi thăm, Kiều trợ, Phó Tổng nhìn đến tin tức sao? Bọn họ đã sớm nhìn đến hot search, còn thảo luận một lần, Kiều Lộ mặt không đổi sắc. Xem qua, người nọ lại lầm bầm lầu bầu lên, ta chưa bao giờ biết Phó Tổng nguyên lai như vậy đơn thuần. Rốt cuộc hắn ở trong công ty luôn luôn nói một không hai. Kiều Lộ càng nghe càng cảm thấy xấu hổ, hiện tại toàn thế giới đều biết Phó Tổng thiên chân. Đem tiệm lẩu đưa lễ vật trở thành chính mình Thái Thái đưa cho hắn. Hơn nữa còn thập phần cảm động, đây là chuyện tốt sao? Đương nhiên không phải, Kiều Lộ trở lại bên cạnh bàn khi, phát hiện nam nhân ngồi ở chỗ kia, phảng phất chuyện gì cũng không phát sinh. Bình tĩnh lại thản nhiên, mà cùng công ty Phó Thành Xuyên liền càng chịu người chú mục, Phó Nghê Hai. Nhà phía trước đính hôn sự là mọi người đều biết, khi đó kinh tế mỗi người đều biết, sau lại biến thành Nghệ Tư Nam cùng Phó Ngộ Bắc kết hôn. Phó Thành Xuyên liền tương đối xấu hổ, nhưng tốt xấu là Phó gia người. Không ai dám đề, hôm nay Nghệ Tư Nam một tú ân ái. Vài người lỗ tai so với ai khác đều nhanh nhạy. Ở nước trà gian đều nhỏ giọng nghị luận lên, hot sớt thượng đồ các ngươi nhìn không? Thoạt nhìn Thái Thái cùng Phó Tổng cảm tình thực tốt bộ dáng, Phó Tổng cái kia tính cách sao có? Thể làm tú, khẳng định là thật sự, nghe đại tiểu thư nghe đồn như vậy nuông chiều. Không nghĩ tới cùng Phó Tổng ngược lại hỗ trợ lẫn nhau. Phó Tổng liền thích loại này. Vài người đi ra ngoài khi vừa vặn nhìn đến Phó Thành Xuyên. Hoảng sợ các ngươi vừa mới đang nói cái gì? Phó Thành Xuyên mỉm cười. Hết chương.